Chương 300, hắc hắc, ngươi hiểu. Tháng 10 năm 291, 20, 27 số lượng NG4, 428 không dung hợp đệ nhất tế bào, có thể hay không sử dụng như xoa một độn nhẫn thuật, không phải Giang Thiên quan tâm nhất sự tình. Chân chính làm cho Giang Thiên cảm giác được không gì sánh được thoải mái là, Giang Thiên cảm thấy cặp mắt mình xuất hiện thần kỳ biến hóa, một loại ôn nhuận suối chạy thật nhanh bao vây Giang Thiên hai mắt, thanh tẩy nổi lên Giang Thiên xạ dịn gặng. Viên mắt bốn phía đột nhiên toát ra từng tầng một ẩn chứa đại lượng sinh mệnh khí tức màng bảo hộ, những thứ này màng bảo hộ an tĩnh phân bố ở tại xạ dị gẳng bốn phía, đối với Giang Thiên hai mắt tiến hành nổi lên cường đại bảo hộ, nhất là Giang Thiên tả nhãn, cho dù thành công có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ, Giang Thiên vẫn có thể cảm giác được mình tả nhãn có một chỗ địa phương bị cấm chế, ở đệ nhất tế bào cường đại sinh mệnh lực dưới tác dụng, cấm chế dĩ nhiên biến mất không thấy, từng chuỗi tin tức tiến nhập Giang Thiên náo hải. Đột nhiên, Giang Thiên mở ra cặp mắt của mình, một đạo chói mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, phún ra ngoài cường đại khí thế trong nháy mắt thu liễm. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm hộp ra vài, cổ tỏ ạ mà sủ ca mi, ta muốn hoàn toàn trưởng khống ngươi trong lời nói, có tự tin mãnh liệt, không biết lúc này đây cùng đệ nhất tế bào hoàn mỹ dung hợp, làm cho Giang Thiên bộ phận nào đó thực lực thu được bay vọt về trước. Đến khi Giang Thiên đánh môn thời điểm, về phía tây cửa sổ xuyên qua mấy đạo nhu hòa ánh mặt trời, rắc vào Giang Thiên trên mặt của. Xuyên thấu qua vàng lóng lánh quang mang, Giang Thiên thấy được đang ở bới cơm đồ ăn thừa, bận rộn không thể chơi nhận cổ nạn cùng Giang Vũ. Không tự chủ, Giang Thiên cái bụng liền lẩm bẩm kêu lên, thoạt nhìn rất ngắn dung hợp, thật không ngờ lại tiêu hao một buổi chiều. Giang Thiên cái bụng quả thật có chút không chịu nổi, kháng nghị. Ca, người đi ra A. Nhanh lên một chút tới dùng cơm đi. Hi hi, nếu như ngươi lại không ra được, ta và cô nạn tỷ tỷ khả năng liền trước ăn, ai cho ngươi đi vào chính là hơn nửa ngày, còn không cho ta và cô nạn tỷ tỷ quấy rối ngươi. Hừ, thật không biết ngươi ở bên trong làm chuyện gì xấu rồi. Giang Vũ trong tay bưng đương nhiên là ba người thích ăn nhất cá kho, chứng kiến Giang Thiên đi ra, rõ ràng trên mặt viết đầy vui sướng, Giang Vũ lại cố ý nói ra trái lương tâm nói. Ha ha. Không lớn không nhỏ, dĩ nhiên thuyết giáo bắt đầu ca ca tới, bất quá xem ở ngươi chuẩn bị như thế một bữa ăn tối thịnh soạn tình huống bên dưới, ta cũng không so đo với ngươi. Giang Thiên trừng Giang Vũ liếc mắt, thật nhanh ngồi xuống, xúc lên một khối thịt bò, bỏ vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng mà nhai, quả thật là tươi mới không gì sánh được, mỹ vị ngon miệng. Không sai, không sai, xem ra muội muội tài nấu ăn lại có tiến bộ nha. Một bên nhai. Giang Thiên một bên giơ ngón tay cái lên. Thật vậy chăng vậy ca ca cần phải ăn nhiều một ít nha. Nghe được Giang Thiên tán thưởng, Giang Vũ trên mặt của tràn đầy nụ cười. Cái này trên thế giới, không có gì so với thu được ca ca tán thưởng làm cho Giang Vũ cao hứng hơn chuyện. Được rồi, không muốn ra. Ăn mau cơm đi, đến lúc đó đồ ăn lạnh khả năng liền ăn không ngon. Cô nạn phi thường thích cảm giác như vậy, cái loại này nhà cảm giác ấm áp. Đây là làm cho từ nhỏ đã là cô nhi cổ nạn vô cùng hưởng thụ, nếu như cả đời cũng có thể như vậy, thật là tốt biết bao. A ăn xong rồi cơm tối, kế tiếp chính là ba người ngu nhạc thời gian. Giang Thiên ba người cũng không phải là cái loại này chỉ biết người tu hành, hưởng thụ cũng là ba người thích nhất. Hồ cả thế giới, vô cùng kỳ diệu đến Giang Thiên đều có chút im lặng cảm giác, ở chỗ này, có đồng hồ, có đèn điện, hữu vô tuyến công cụ truyền tin, có TV. Cũng tương tự có rạp chiếu phim, cùng kiếp trước địa cầu không hề có sự khác biệt, nhưng là như vậy một cái thế giới, nhưng không có ô tô, xe lửa, máy bay như vậy phương tiện giao thông. Ở điện lực sung túc, không khí trong lành, cây cối mọc lên như rừng, hoàn cảnh duyên dáng hổ cả thế giới bên trong, thay đi bộ công cụ vẫn là nhất nguyên thủy nhất ngựa. Không nghĩ ra những thứ này, Giang Thiên cũng không nguyện ý nghĩ, ở nơi này thiết bị càng thêm lạc hậu cả xạ nổ phòng. TV thành mọi người buổi tối duy nhất ngu nhạc thủ đoạn. Giang Thiên phát hiện một bí mật, một cái phi thường đại chúng hóa bí mật, chỉ cần là nữ nhân, đều vô cùng thích xem phim truyền hình. Này sầu chiến miên, ngươi nùng ta nồng câu chuyện tình yêu, hấp dẫn sâu đậm cổ nạn cùng Giang Vũ ánh mắt, thấy được bi thảm địa phương. Hai người dĩ nhiên cũng len lén lau nổi lên nước mắt. Đại ca, phải biết rằng các nàng nhưng là lý dạ, vẫn là tinh anh bên trong tinh anh. Được rồi, đừng khóc. Cái này chút đồ vật đều là diễn cho các ngươi nhìn, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh a. Ba người đều là ngồi nghiêng ở mềm mại phía trên ghế salon. Giang Thiên nhìn tả hữu hai bên lặng lẽ khóc, bất đắc dĩ giải thích, trong lời nói rõ ràng mang theo đối với như vậy tình yêu bất tiết nhất cố. Hừ hừ Lương nói tiếng hừ lạnh, hơn nữa hai mắt đấm lệ, gương mặt toán nghiệm, Giang Thiên ngay lập tức sẽ nhắm lại miệng của mình. Không nên đắc tội nữ nhân, nhất là ở ái tình trước mặt. Cô nạn cùng Giang Vũ là hảo hảo ngu nhạc một cái đêm, Giang Thiên lại cảm thấy dị thường khó chịu, nhưng là, lúc này, hắn lại không thể đủ một người đi ngủ trước. Không phải là bởi vì hai nữ nhân không cho phép, mà là Giang Thiên nội tâm tà ác tư tưởng đang làm ma. Lúc này đây vì không tập có thể càng thêm triệt để, Giang Thiên hầu như sẽ không có ngủ với cô nạn cùng một chỗ quá, thì càng thêm không phải muốn nói gì hưởng thụ giữa nam nữ cá nước, âm dương điều hòa. Bây giờ trở lại Akatsuki, tất cả đô an ổn lại, cấm thời gian dài như vậy Giang Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nếu như hiện tại đi ngủ, đến lúc đó đang ngủ, Giang Thiên còn không khóc chết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, 10 giờ đến rồi thời gian nghỉ ngơi. Cô nạn cùng Giang Vũ thời gian quan niệm đều vô cùng cường, tuy là còn có chút quyến luyến không nỡ, thế nhưng lưỡng nhân hay là đem TV tắt. Cô nạn tỉ tỉ, ngươi liền cùng ta ngủ đi. Giang Vũ từ trên ghế xạ lòn mặt đứng lên, đối với cô nạn phát ra mời mời. Cái gì Giang Vũ, ngươi đều như thế đại nhất người, làm sao còn có người bồi a? Ngươi nếu như vậy, không phải quấy rầy ngươi cô nạn tỉ tỉ nghỉ ngơi. Giang Thiên khẩn trương, vừa mới còn bắt đầu vui vẻ hắn cực nhanh đứng lên, hướng về phía Giang Vũ thuyết giáo đạo, một bộ tất cả vì cô nạn suy tính dáng vẻ, đợi thời gian dài như vậy, cũng không thể bởi vì Giang Vũ làm hỏng rơi, muội muội, hừ, hiện tại ai tới đều không được. Mới không phải đây, chỉ là có chút giữa nữ nhân lặng lẽ nói muốn cùng cô nạn tỉ tỉ nói, hơn nữa ta buổi tối đặc biệt ngoan. Sẽ không ảnh hưởng đến cổ nạn tỷ tỷ nghỉ ngơi. Còn nữa, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Ta nghĩ, là chính ngươi tư tưởng không phải thuần khiết đi. Giang Vũ không để lại dấu vết đối với Giang Thiên cười giả dối, không nói lời nào liền lôi kéo cổ nạn hướng một căn phòng khác đi tới. Cổ nạn vẻ mặt thông hồng quay đầu lại, cho thấy thuộc về nữ nhân vô cùng mị lực. Nàng tự nhiên biết Giang Thiên phản ứng lớn như vậy là nguyên nhân gì, thế nhưng... Nàng hiện tại chỉ có thể đối với Giang Thiên đầu lấy nồng nặc cái nấy. Thoạt nhìn đêm nay thực sự được một người ngủ, ai, thật không ngờ, có lao bà người, còn cần dựa vào ngũ cô nương phục vụ nghỉ ngơi. Giang Thiên vẫn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể tiếp thu thực tế. Bất đắc dĩ trở lại phòng ngủ của mình, nằm xuống, Giang Thiên chuyển triển phản chắc chính là ngủ không được. Hắn, một mới đầu còn lo lắng chính mình sớm đi ngủ đây, bế lấy con mắt. Giang Thiên đầy trong đầu đều là cô nạn có lồi có lõm trắng loãng thân thể mềm mại, chuyện dở sớm ở nơi này trùng cường liệt dưới sự kích thích, tử thương hầu như không còn. Cong, cong, cong phía ngoài đại trung nhẹ nhàng mà vang lên 12 dưới, rạng sáng đã tới rồi, Giang Thiên vẫn là không có một tia buồn ngủ, thật chẳng lẽ cần ngủ chỉ cô nương mới có thể ngủ, Giang Thiên hai tay của không tự chủ bắt đầu rời xuống. Giang giác, cửa phòng phát ra nhẹ nhàng mà tiếng vang. Tuy là rất nhẹ, vẫn bị Giang Thiên cho bắt được. Giang Thiên thoáng ngẩng đầu, thấy được một bóng người nhẹ nhàng điệu tẩu vào. Xuyên thấu qua quá nguyệt quang, có thể xem thấy trên người vừa tới chỉ mặc áo ngủ thật mỏng, vô biên xuân sắc căn bản là không che giấu được. Hết sức quen thuộc này là tuyệt vời Giang Thiên, lập tức liền nhận ra người đến. Cô nạn, ngươi thật là đối với ta thật tốt quá. Giang Thiên một cái phi lôi thần chi thuật trực tiếp xuất hiện tại cô nạn phía sau. Ôm lấy đang nhẹ nhàng giam giữ cửa phòng cô nạn. A, Giang Thiên, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi thế nào còn không có ngủ. Cô nạn hiển nhiên bị cái này đột nhiên tới ôm một cái dọa sợ không nhẹ, tay run một cái, môn cũng theo đó đóng lại, một tiếng ở đêm tối coi như lớn âm thanh vang lên, may mắn không có ẩm ý đến người nào đó. Thế nhưng cô nạn vẫn bị lại càng hoảng sợ, nếu như đem Giang Vũ đánh thức, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cô nạn vẻ mặt kinh hoàng đánh Giang Thiên xuống. Ha ha, không có ngươi, ta làm sao ngủ được đây? Giang Thiên thâm tình nói rằng, không đợi cô nạn đáp lại, liền chính xác tìm được cô nạn môi đỏ mọng, hung hăng cắn đi tới, trực tiếp liền xông vào cô nạn khoang miệng. Cô nạn cũng nhiệt liệt đáp lại, nàng cũng quá tưởng niệm Giang Thiên nồng nặc hơi thở, nếu không, cũng sẽ không ở như vậy thời điểm, len lén chạy tới. Hôn lưỡi vẫn rằng có hơn một phút đồng hồ thời gian. Hai người mới chậm rãi xa nhau, nhưng là bọn họ lửa nóng tâm cũng không có bị cái này tuyệt vời hôn cho tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Giang Thiên ôm cổ nạn eo nhỏ, đem cổ nạn ôm ngang, thật nhanh hướng về giường chạy nhanh tới. Chậm một chút, nếu như bị Giang Vũ phát hiện như thế nào? Bị Giang Thiên ôm vào trong ngực, cổ nạn không được nói rằng, nhưng là Giang Thiên nơi nào để ý tới những thứ này, hắn hiện tại sẽ chiếm lấy cổ nạn, triệt triệt để chiếm lấy cổ nạn. Đem cổ nạn nhẹ nhàng đặt ở mềm mại thư thích trên giường, Giang Thiên trực tiếp đem chính mình chỉ còn lại có, thật nhanh chui vào trong chăn, không có mấy giây, cổ nạn cũng cảm giác được mình đồ ngủ biến mất không thấy. Chầm một chút, nhìn ngươi hầu bộ dáng gấp gáp ha, cổ nạn thanh âm truyền ra, hơi mang theo chút hưng phấn run rẩy. Nơi này bỏ bớt đi 347 chữ, chỉ có thể dựa vào các vị y y phát huy gian nhà thanh âm bên trong từ từ lớn lên. Một âm mở hờ ui khí tức từ từ tung ra ra, mắc cửa phía ngoài ánh trăng cũng trốn vào trong tầng mây đi nghỉ. Cuối tháng cầu 10 điểm, mãnh liệt cầu 10 điểm, cầu 10 điểm.